Chàng dệt quyền thế, chương 1125, góc truyện audio.com, La Thành Côn liếc nhìn Bùi Minh một cái, cười to, mộ tên tuổi đã lâu, như sấm bên tai. Vân Khởi Hải nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ tay chân Vân Định bị người khác đánh gãy, vẫn ở trong tình trạng hôn mê như trước. Cho nên Vân Khởi Hải không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, chỉ biết rằng Bùi Nguyên Minh có thể trốn thoát nhất định phải có người đỡ ở phía sau. Mà theo anh ta 8 phần 10 người này chính là Tử Minh. Nếu là trước đây, Vân Khởi Hải đối với Thế Tử Minh sẽ có vài phần kiêng dè, nhưng hôm nay đã khác. Dưới sự sắp xếp của Thanh Khánh, bọn họ sẽ được gặp gỡ Tổng giáo. Nếu có thể kết thân với Tổng giáo, liệu anh ta có còn sợ hãi một Thế Tử Minh không? Chuyện đùa, lúc này, bà cụ Thanh Kiều cười nói, vị Bùi Nguyên Minh cũng mang. Theo cả một nhà bọn họ tham gia lễ thay binh, khi bà cụ Thanh Kiều nói lời này, đám người La Thành Côn cười ha ha. Con rể bị gia nhà họ Thanh cũng có tư cách à, La Thành Côn và Vân Khởi Hải chế nhạo. Bùi Minh trong mắt bọn họ chẳng qua là con kiến, mặc dù có Thế Tử Minh đại diện cho người này, nhưng vấn đề là, bây giờ bọn họ còn không sợ Thế Tử Minh, làm sao có thể sợ Bùi Nguyên Minh. Vân Khởi Hải cố ý nói, bà Thăng, tôi nghe nói Thế Tử Minh của tập đoàn Thiên Nhật không được mời tham gia buổi lễ thay binh lần này. Đúng vậy, đó là người đứng đầu ở Đà Nẵng, đương nhiên sẽ không đủ tư cách tham gia. Tôi nghe người ngoài nói rằng Thế Tử Minh hình như có mâu thuẫn với Tổng giáo. Lần này binh lính của Tổng giáo đến làm người đứng đầu bộ binh Đà Nẵng. Thế Tử Minh sợ rằng là chết chắc, Thế Tử Minh trong truyền thuyết gặp, được Tổng giáo trong truyền thuyết chỉ là gà gâu chó đá mà thôi. Một nhóm người cười ha hà, đặc biệt là Vân Khởi Hải, anh ta đặc biệt bước tới chỗ Bùi Nguyên Minh, thì thào nói, Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh có thể cứu cậu được một lần, nhưng không cứu cậu được lần thứ hai đầu. Chờ đến sau khi lễ thay bình tổ chức xong, thân phận của cậu ta ở Đà Nẵng sẽ xuống dốc không phanh, đến lúc đó thì, ha ha ha ha. Vân Khởi Hải cười ha hà bước ra ngoài, hướng về phía Bùi Nguyên Minh làm một động tác cắt ngang cổ. Sau đó, nhóm người này tươi cười rời đi. Bọn họ đều là người có địa vị có thân phận, đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, làm sao có thể nói nhảm nhiều như vậy với thứ rác dưới. Trình Tuấn và Thanh Linh lúc này đều trông rất sốc. Vài người vừa rồi đại diện cho giới hàng đầu ở Dương Thành và thậm chí toàn bộ Đà Nẵng, trước mặt những người này, bọn họ cơ bản không có tư cách mở miệng. Và điều bọn họ không ngờ là Bùi Nguyên Minh thực sự đã xúc phạm đến tất cả những kẻ có chức quyền này, xem ra hận thù ghi rất sâu. Tuy nhiên, Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng lần đầu tiên biết người bạn học cường hào của Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là ai rồi. Anh đang giúp ai lái xe? Hóa ra là Thế Tử Minh. Hóa ra là Bùi Nguyên Minh đang giúp Thế Tử Minh lái xe, vì vậy không có gì lạ khi đôi khi giọng điệu của anh to gan đến như vậy, là bạn tâm giao của Thế Tử Minh, anh nói những lời này thì cũng được xem là bình thường đi. Nhưng mà giống như đám người Vân Khởi Hải đã nói, nếu Thế Tử Minh không được mời tham gia vào buổi lễ thay đổi binh lính lần này, điều đó có nghĩa là Đà Nẵng đổi tiết trời rồi. Nghĩ đến đây, Trịnh Tuấn nhìn Bùi Nguyễn Minh đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, Bùi Nguyên Minh, con thành thật nói cho ba biết con đang giúp Thế Tử Minh lái xe sao? Bùi Nguyên Minh gật đầu, xe của Thế Tử Minh đều do con lái, trừ phi ngày nào đó con không muốn lái xe cậu ta sẽ tìm tài xế. Vẻ mặt Trịnh Tuấn phức tạp, nếu biết Bùi Nguyên Minh đang giúp Thế Tử Minh lái xe ông ta chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng mà hôm nay, ông ta tiếp tục hỏi, vậy thì lần này Thế Tử Minh kia không nhận được thư mời sao? Không, Bùi Nguyên Minh thành thật nói. Thế Tử Minh cần thư mời gì? Cách chương,